Lâm Mộc báo thù, chương 522, tất nhiên là tôi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc vừa uống rượu vừa nói, đúng vậy, ân oán của chúng ta rõ ràng đã giải quyết xong, thế tại sao ông vẫn kiếm chuyện với tôi, dám xúi giục quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đối phó tôi? Xúi giục quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đối phó cậu? Lâm Mộc, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Trung Hào tiếp tục nói. Quả thật gần đây tôi có nghe tin tức quán chủ Thiên Hạc Võ Quán khiêu chiến với cậu, nhưng đây là chuyện giữa cậu và Thiên Hạc Võ Quán, chuyện ân oán giữa các người thì có liên quan gì đến tôi? Advertisement, đúng vậy, nếu không phải chính miệng quán chủ Thiên Hạc Võ Quán nói ra, tôi cũng không nghĩ tới chuyện này lại dính dáng đến ông đấy, Lâm Mộc lạnh lẽo nói. Dù sao Thiên Hạc Võ Quán và anh vốn đã có ân oán từ trước, cho nên khi Thiên Hạc Võ Quán khiêu chiến, ban đầu anh quả thật không nghĩ tới chuyện này có kẻ thứ ba xen vào. Chính miệng ông ta nói sao? Trung Hào cười lạnh nói. Tôi đoán ông ta muốn thoái thác trách nhiệm cho nên mới vu oan giá hoại cho tôi. Lâm Mộc, chỉ là lời nói suông không hề có bằng, cậu thấy lời nói của ông ta có đáng tin không? Tất nhiên là tôi tin, Lâm Mộc cười nói. Trung Hào buồn bực nói. Lâm Mộc, cậu thật ngang ngược. Tóm lại, chuyện này không có quan hệ gì với chúng tôi cả, không có bằng chứng, cậu đừng hòng vu hãm cho tôi. Trung Hào, tôi không đụng đến cậu, cậu đừng có được voi đòi tiên, nếu bây giờ tôi xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thoát khỏi liên quan. Tác phong làm việc của tôi là làm theo ý mình, không cần chứng cứ, Lâm Mộc nói. Dứt lời, Lâm Mộc một hơi uống sạch ly rượu trong tay, sau đó lập tức đứng dậy, nhìn về hướng Uông Sư. Ông, lần trước ở bệnh viện, ông không đánh lại tôi đã cố tình tha cho ông một mạng, vậy mà sau đó ông dám tìm đến liên minh tu hành giả để họ bắt tôi. Lần này, chính miệng quán chủ Thiên Hạc Võ Quán nói, ông là người chủ động đến tìm ông ta để thương lượng cách đối phó tôi. Lâm Mộc chỉ mặt Uông Sư, ánh mắt anh cực kỳ lạnh lẽo. Uông Sư có thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ Lâm Mộc. Cậu muốn làm gì? Uông Sư run rẩy nói. Giết ông, giọng nói Lâm Mộc sắc như dao, nói ra hai chữ. Dứt lời, Lâm Mộc giơ tay lên, tung ra một chưởng. Ầm, một cổ nội lực tỏa ra từ đòn đánh, trong nháy mắt đập mạnh vào cơ thể Uông Sư. Đừng mà, sắc mặt Uông Sư tái mét, ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh từ chiêu thức này kinh khủng đến nhường nào. Chỉ một đòn tấn công đã đánh bay cơ thể Uông Sư, ông ta đập mạnh vào cái tủ lớn phía sau. Ầm, cách chương,